Đan Đại Chí Tôn, chương 2267, trận chiến tại cực Bắc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao thiết yêu tộc và các hoàng đảo rất khác nhau. Nơi này không có pháp trận bảo vệ, thậm chí đều không có phạm vi lãnh địa cụ thể. Chính là trên cao nguyên mênh mông tùy ý kéo dài như vậy. Không phải thao thiết yêu tộc cao ngạo tự phụ, mà là bọn chúng từ trước tới giờ không tồn tại tài nguyên. Các hoàng đạo khác đạt được linh thạch, bảo vật đều là cất trữ thật nhiều, phân phối theo nhu cầu, có thể là phong phú pháp trận, bọn chúng đạt được đồ thì sẽ ăn hết ngay lập tức. Sau đó nhanh chóng sinh sôi hậu đại, ngay cả thao thiết chết đi đều sẽ biến thành đồ ăn. Chia ăn sạch sẽ. Đây không chỉ là thao thiết yêu tộc tham lam ăn ngon, càng là muốn thông qua phương thức khác loại như thế này để khuếch tán số lượng tộc đàn và bảo toàn tài nguyên. Đối với thao thiết yêu tộc mà nói, điên cuồng sinh sôi có hai chỗ tốt. Đầu tiên là thông qua cơ số khổng lồ, kéo dài sinh sôi, tìm kiếm càng nhiều huyết mạch thuần chính. Ví dụ như, yêu tộc khác là mấy ngàn con đến sinh sôi. Mấy năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể sinh ra thuần huyết. Bọn chúng thông qua mấy trăm vạn còn cùng nhau sinh sôi. Cho nên cơ hồ mỗi tháng liền có thể sinh ra một thao thiết thuần huyết. Thậm chí là mỗi mấy năm đều có thể sinh ra thao thiết có được tổ mạch thuần huyết. Như vậy bảo đảm thao thiết yêu tộc cường hãn cùng đầy đủ số lượng ở tầng cao nhất. Cũng để thao thiết yêu tộc tạo thành bán thánh. Thánh linh nhiều nhất trong tất cả các hoàng đạo thương huyền. Ngay cả thánh vương đều có rất nhiều. Chỗ tốt khác của thao thiết yêu tộc là khi gặp được nguy cơ thì có thể thông qua thôn phệ đồng loại để nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này so sánh với một ít vũ khí cùng pháp trận còn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như thao thiết cảnh giới bán thánh, có thể thông qua thôn phệ mấy vạn ở hai bên thao thiết, cưỡng ép bước lên cảnh giới thánh linh, mà thao thiết thánh linh cảnh thuần huyết, có thể thông qua thôn phệ khoảng mấy trăm ngàn đồng loại. Cưỡng ép bước lên cảnh giới thánh vương, nếu cần, dưới tình huống số lượng tộc đàn đầy đủ khổng lồ, thao thiết yêu tộc còn có thể thông qua thôn phệ đồng loại. Đẩy thánh vương lên thánh hoàng. Cũng chính là bởi vì tính đặc thù như thế này mà thao thiết yêu tộc từ đầu đến cuối đều hùng bá phương Bắc. Càng không nhìn quy tắc thương huyền, sống chết không đổi danh xưng như thần cung, thần điện, càng không cần pháp trận duy trì, chính là tùy tiện sinh sống tại vùng địa cực Bắc hoang. Cũng tương tự, từ xưa đến nay cũng đều không có người nào dám tùy tiện đạp vào tuyệt địa Bắc Bộ. Ngoài ra, các cường tộc đại phái tại Bắc Bộ còn cần tập kết tài nguyên, tiến cống đến vùng địa cực Bắc hoang định kỳ, để bảo đảm đám hung thú kia không đến mức đói bụng. Nếu không, mấy chục vạn dặm sông núi Bắc Địa sẽ đứng trước ngàn vạn thao thiết yêu tộc quét ngang, nhưng chính là một mảnh tuyệt địa khủng bố như thế này. Lại tại hôm nay, cũng chính là vào kỷ nguyên năm thứ 16, ngày mùng 1 tháng 8 này đã phát sinh kịch biến mang tính lịch sử. Xí thiên giới xô ra khỏi hư không, giáng lâm đến vùng địa cực Bắc hoang. Trên cánh đồng hoang mênh mông bát ngát, khắp nơi trên núi đá hoang vu giá lạnh, gió lạnh thấu xương, cuồng sa bay đầy trời. Nhưng khắp nơi đều có thể thấy được thú triều thao thiết rong ruổi phóng tới. Có kích tình giao hợp, có tàn nhẫn chém giết, nuốt sống lẫn nhau, có đang đào móc địa tầng, tìm kiếm tài nguyên tinh thạch, còn có thú triều đang tập kết, rời khỏi hoang nguyên, lao tới cánh đồng tuyết Bắc Bộ, hoặc là dãy núi rừng rậm Nam Bộ. Trong những năm gần đây, khi mà hoàng tộc Bắc Bộ cổ Hoa Hoàng Thành bị hủy diệt, hoàng đạo Đông Bắc là vạn đạo man hoang chiến tộc mệt mỏi. Hoàng đạo Tây Bắc là vạn đạo Hoàng Thành bại vong, nhất là Hoàng Thành của cường địch, Cửu Thiên Thần Giáo phong bế. Thương huyền Bắc Điện lớn như vậy chỉ còn sót lại Liên Minh Thánh Địa cùng Kiếm Hùng Hoàng Triều đang gió thu sơ xác, Lạnh phát run, Thao Thiết yêu tộc càng không có cố kỵ, bắt đầu dị động tấp nập, không ngừng có Thao Thiết xông ra khỏi Bắc Hoang, tùy ý phá hư, điên cuồng thôn phệ. Chuyện này khiến Bắc Địa khổ không thể tả, đồng thời cũng làm cho số lượng Thao Thiết yêu tộc bắt đầu tiếp tục kéo lên. Cho tới bây giờ, số lượng Thao Thiết yêu tộc đã đột phá đến 13 triệu quan khẩu. Cực kinh người, trừ cái đó ra, Bạch Hổ đế tộc còn bí mật vận chuyển cho Thao Thiết yêu tộc tài nguyên rộng lượng, để bọn hắn bảo đảm nhanh chóng bồi dưỡng Thao Thiết tân sinh lên. Cũng tiếp tục mở rộng số lượng thánh linh Thao Thiết, bắt lấy cơ hội khó có được, mở rộng Thao Thiết yêu tộc tại toàn bộ Thương Huyền Bắc Địa. Nhất là lực ảnh hưởng tại trung vực Bắc Bộ. Cũng chính bởi vì như thế này, bây giờ lão tổ thánh hoàng của Thao Thiết yêu tộc càng ngày càng phách lối, càng ngày càng bành trướng. Khi Cửu Thiên Hoàng Thành bắt đầu tấp nập triển khai giằng co cùng Quang Mang Hoàng Thành từ tháng 6. Sau khi không ngừng bộc phát xung đột, lão tổ thánh hoàng của Thao Thiết yêu tộc liền tự mình tiến về Thiên Khải tọa trấn. Số lượng thánh vương tại Thiên Khải cũng đạt tới 5 vị. Số lượng Thao Thiết chữ tại Thiên Khải cũng đột phá số lượng đến mấy triệu mà xưa nay chưa từng thấy. Thánh vương Thao Thiết trấn thủ địa hoang cực bắc, áp xúc đến 3 vị, nhưng tổng số thú triều cam đoan tại 12 triều. Đây không thể nghi ngờ là một cái số lượng khủng bố đến mức làm cho tất cả mọi người đều hồi hộp, thậm chí là tuyệt vọng, cũng để hàng tỷ sinh linh tại Thương Huyền Bắc Địa tiếp tục kéo dài khủng hoảng. Mấy chục vạn Thao Thiết nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sương mù mãnh liệt vặn vẹo tại bầu trời, xuất hiện vòng xoáy khủng bố, nơi đó có hàng vạn tia cường quang, dẫn phát trời đất rung chuyển, mê mụ hỗn độn giống như là những con sóng lớn, mãnh liệt gào thét lao ra, tràng diện cực kỳ tráng quan, nương theo cường quang sáng chói, hỗn độn mãnh liệt, xí thiên giới đè sập khung trời, oanh oanh liệt liệt đâm vào trên cánh đồng hoang. Mặc dù bộ phận lộ ra ngoài không kịp 1/10 chỉnh thể, nhưng vẫn nhấc lên bụi mù giống như biển động, lao nhanh về 4 phương 8 hướng. Hơn vạn dặm hoang nguyên đều bị chấn động, mấy triệu Thao Thiết tản mát các nơi đều nhao nhao nhìn ra xa. Cách chương